Chương 38, ta ngửi thấy, Bạch thiếu gia, nơi này chính là Hồng Sơn Thành lớn nhất buổi chiếu phim tối, rượu ngon gia nhân, nơi này đều cái gì cần có đều có nha. Trong sàn nhảy, Bạch Kiêu tại Tiểu Thanh dưới sự hướng dẫn, có chút hăng hái địa quan sát chung quanh, chỉ cảm thấy nhìn thấy trước mắt, trong tai nghe thấy, quả thực là không nói hết mới mẻ. Thanh Nguyệt nói không sai, hoàn toàn chính xác, hẳn là tại Hồng Sơn trong thành nhiều hơn kiến thức một phen. Lúc trước, tại đạo sư phỏng vấn phân đoạn sau khi kết thúc, Thanh Nguyệt liền tiếc nuối biểu thị, nàng còn có mấy cái đầu đề chính làm đến một nửa, tại học viện chính thức trước khi vào học, đều cần tại đoạn số phòng thí nghiệm bên trong bế quan bạo lá gan, tạm thời thoát thân không ra, sau đó liền dặn dò Bạch Kiêu bản thân đi tìm chút niềm vui giết thời gian. Hồng Sơn học viện có vị thiên tài đã từng nói, sẽ không giải trí người, cũng sẽ không tu hành, cho nên ngươi nếu quyết định muốn tại Hồng Sơn học viện nghiêm túc học tập ma đạo, liền muốn đồng thời học được giải trí. Vị thiên tài kia là ngươi bản nhân sao? Cốt hiện tại ngươi cũng là thiên tài, nhanh đi phát huy thông minh của ngươi tài trí tìm thú vui đi thôi. Nói đến ngươi không phải có cái gọi Tiểu Thanh tiểu đồng bọn à, để cho nàng mang mang ngươi a. Lại sau đó, thì có Tiểu Thanh mang Bạch Kiêu dạ du một màn này, đứng ở sân nhảy chính giữa, Bạch Kiêu vóc người cao lớn liền như là biển rộng mênh mông bên trên hải đăng đồng dạng bắt mắt, cái kia thân chiêu bài tựa như gia thú càng là trước tiên đánh dấu ra hắn thân phận, đến từ Tuyết Sơn bộ lạc ma đạo thiên tài, lấy đầu danh thành tích lực áp Thanh Nguyệt, lục tuần thi vào Hồng Sơn học viện tương lai tông sư. Vô luận quay chung quanh cái này kết quả thi, Hồng Sơn trong thành bạo phát bao nhiêu tranh luận, nhưng ở đêm này trận bên trong, Bạch Kiêu không thể nghi ngờ đều là làm người ta chú ý nhất một cái kia, cho nên rất nhanh, bên cạnh hắn liền tụ lại mảng lớn quần chúng vây xem, có đứng ở chỗ xa nhất âm dương quái khí, có thuần túy biểu lộ ra hiếu kỳ tinh tế vây xem, đương nhiên cũng không thiếu được đầy nhiệt tình tiến lên nịnh hót, Bạch công tử, chúc mừng ngươi thu hoạch được Hồng Sơn học viện nhập học thử đầu danh, kính ngươi một chén. Một vị tóc ngắn mà hoạt bát thiếu nữ tay nâng lấy hai cái chén rượu tiến tới góp mặt, thiếu nữ ăn mặc lạ thường lớn mật áo ngực cùng váy ngắn, mảng lớn tuyết nị da thịt trần trụi bên ngoài, bộ ngực đầy đặn càng là theo thiếu nữ vũ bộ nhoáng một cái nhoáng một cái, run rẩy ra làm cho người chú mục vận luật. Bạch Kiêu cúi đầu xuống, giật giật cái mũi, ngửi thấy một cổ mùi vị quen thuộc, vừa mới giao phối không lâu tẩn thú, bị người dùng tâm bông tinh tế an ủi sủng vật mèo, cùng Bạch Vô Nhai tại trong lều vải thương thảo công việc trọng yếu bộ lạc nữ vô chút, trên người nói chung chính là như vậy hương vị. Mà ở lúc này, một cái thân ảnh kiều tiểu hoành nhập giữa hai người, đỡ được kính tới rượu, vị cô nương này, xin tự trọng, mời rượu nữ tử còn đợi tranh luận, lại thấy kia kiều tiểu đối thủ, ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh lẽo bắt đầu, phản phất ẩn thân tại rừng rậm giữa độc xà, nàng lập tức không tự chủ được đánh lên trùng mình, trong tay tăng thêm liệu rượu cũng bị rung lên đi ra, đành phải xấu hổ cười một tiếng, lui xuống, mà Tiểu Thanh còn chưa kịp thở vào, quay đầu liền thấy Bạch Kiêu đã bị người nhóm vây quanh đến rồi mấy bước bên ngoài, trước mặt lại đụng đến mắt bốc đào lòng thiếu nữ một số. Bạch công tử, chúc mừng ngươi cầm tới đầu danh, nghe nói trước ngươi chưa từng tiếp xúc qua ma đạo, lại lập tức liền lấy đến cao như vậy điểm, có bí quyết gì a? Chúng ta ở bên kia có cái bao gian nhỏ, vừa uống bên cạnh có chịu không, là ta gia tự nhưỡng rượu. Tiểu Thanh thở dài một tiếng, lần nữa triển khai thân pháp, như không xương như rắn trong đám người uống lượng tiến lên, kịp thời cản đến Bạch Kiêu trước mặt, thật có lỗi, công tử nhà ta đã có hẹn trước đây, không tiện bồi các vị uống rượu. Nói xong, Tiểu Thanh liền kéo qua Bạch Kiêu tay, hướng sân nhảy biên giới đi đến, mà vừa đi, một bên cũng không quên quay đầu lại đối với mấy cái kia vẫn không cam lòng nữ tử lộ ra bị chọc giận mẫu thú hung nhan. Thật là sơ suất, không nên mang Bạch Kiêu đến náo nhiệt như vậy nhiều người địa phương tới, nhưng là, loại sự tình này nàng cũng không có kinh nghiệm a, đêm này trận cũng không phải là xà bang địa bàn, bình thường tiếp đãi cũng nhiều là ma đạo sĩ quần thể, nàng loại này chỉ là thế gian bang phái lãnh tụ, chỉ là nghe tên tuổi mà thôi, lại làm sao có thể nghĩ ra được Bạch Kiêu lực hấp dẫn biết mạnh đến nước này. Theo lý thuyết đêm này trận cùng hoang chủ đề là quên hết mọi thứ thế tục danh lợi, tận tình đến nguyên thủy vui thích bên trong mới đúng a. Bất quá, quay đầu mắt nhìn Bạch Kiêu cái kia sung mãn mà dương cương cơ bắp cùng tràn ngập nguyên thủy giả tính vẻ đẹp da thú chiến bào, Tiểu Thanh mí mắt cũng không khỏi nhảy một cái. Dựa theo Hồng Sơn Thành đại chúng thẩm mỹ mà nói, các thiếu nữ phổ biến sùng bái là lục gia đại thiếu loại kia khuynh hướng âm nhu vẻ đẹp, nhưng là tại loại này hoàn cảnh đặc thù dưới, cái này giống như giả thú nguyên thủy lực hấp dẫn chỉ sợ còn muốn càng hơn một bậc, đại khái chính là đứng xa nhìn cùng đùa bỡn khác nhau. Nhưng chính vì vậy, hiện tại mới chịu nàng đứng ra là chủ nhân bài ưu giải nạn. Xà bang thành lập 70 năm, vượt qua 30 đảm nhiệm xà gia dùng bản thân huyết hãn đem cái này bắt nguồn từ bé nhỏ bang phái phát triển lớn mạnh, nhưng lập tức liền tại nó tột cùng nhất thời điểm, tiếp xúc cũng đơn giản là Trịnh gia thiếu gia loại kia câu thông trên dưới nhân vật, tuyệt không có khả năng tiếp xúc đến Hồng Sơn học viện bài danh một hai học sinh thiên tài. Hiện tại, xếp hạng thứ hai ma đạo công chúa, vị thác nàng mang theo xếp hạng thứ nhất Bạch Kiêu tầm hoang tác nhạc, nàng lại còn dám lãnh đạm, để Bạch Kiêu chơi không vui cố nhiên không được, chơi đến thật là vui. Đó cũng là một con đường chết, kẹp ở nam chủ nhân cùng nữ chủ nhân ở giữa tu la ràng bên trong, Tiểu Thanh đơn giản muốn ngừng mà không được. Bạch công tử, không bằng chúng ta đi Nhã Gian, tầm mắt càng tốt hơn, cũng sẽ không có phiền toái nhiều như vậy. Bạch Kiêu gật gật đầu, đối vừa mới cái kia phiên kiến thức cũng là lòng còn sợ hãi. Hắn nhân cao mã đại, săn thị lực của người lại tuyệt hảo, cho nên ở nơi này u ám trong sân, hắn cũng có thể thấy rõ mỗi một chi tiết nhỏ. Trong sàn nhảy nương theo tiếng nhạc điên cuồng nhảy múa người, trong góc tận tình người, trong đám người diệu thủ không không người, hết thảy đều thu hết vào mắt, tràn diện cực kỳ giống bộ lạc trước kia đi săn tế lễ. Tại Tuyết Sơn bộ lạc, mỗi khi gặp đám thợ săn có khó gặp thu hoạch lớn, phù thủy nhóm đều sẽ triệu tập toàn tộc vây quanh lửa trại, mỹ thực, uống rượu, cùng hoan, đồng thời cũng tưởng niệm tại trong săn thú bất hạnh tử trận dũng sĩ. Cái này Hồng Sơn buổi chiếu phim tối mặc dù phương thức cùng chi tiết khác biệt, trên bản chất lại tương thông, cho nên Bạch Kiêu lúc đầu thấy có chút hăng hái, thẳng đến cái thứ nhất mang theo đầy mặt màu hồng chạy tới mời rượu thiếu nữ xuất hiện ở trước mắt. Chỉ một thoáng, Bạch Kiêu nhớ lại Bạch Y Bộ là cái kia truyền thừa ngàn năm truyền thống tế lễ, là vì sao bị cưỡng chế tạm ngừng. Từ khi Bạch Vô Nhai hoành không xuất thế, loại kia mấy năm khó gặp thu hoạch lớn trở nên lại không hiếm có, liệt cốt cấp đại gia hỏa thường thường liền bị hắn đơn thương độc mã khiêng hồi bộ lạc, thậm chí ngay cả hắc vực loại kia thánh thú cấp quái vật khổng lồ, hắn cũng có thể chặt xuống một đầu móng vuốt, cung cấp bộ lạc tộc nhân chia ăn. Sau đó dựa theo truyền thống, đi săn tế lễ liền liên tiếp không ngừng mà cử hành, mà mỗi lần tế lễ, Bạch Vô Nhai đều là việc nhân đức không nhường ai nhân vật chính. Trong bộ lạc đa tình các cô nương đơn giản giống như là chạy về phía vách đá chuột lữ hành đồng dạng nghĩa vô phản cố. Bạch Vô Nhai là như là vực sâu vạn trượng, đem tất cả cô nương toàn bộ thôn vệ. Đồng dạng, dựa theo truyền thống, tế lễ bên trên tận tình giao hoang không cần để ý thân phận địa vị, đồng dạng không cần để ý cái gì hôn nhân gia đình. Cho nên Bạch Vô Nhai không chút kiên kỵ tại vô số phụ nữ có chồng trên người cày cấy. Những cái kia người có vợ cũng chỉ có thể hai mắt ứa máu địa tại bên đống lửa liền rượu thịt rèn luyện tay trái tay phải. Lần một lần hai thì cũng thôi đi, cứ thế mãi, bộ lạc đơn giản lòng người lưu động, cuối cùng thủ tịch phù thủy rốt cục kịp thời ra mặt ngăn lại loại này hoang đường tế lễ, ổn định bộ lạc lòng người. Mà vừa mới trước đó đến mời rượu Nam Phương cô nương, thình lình liền để Bạch Kiêu nhớ tới những cái kia tế lễ bên trên chuột lữ hành, tiến một bước nhớ tới cái gọi là huyết mạch cùng số mệnh. Mang theo một tia sầu não, Bạch Kiêu mở miệng nói, huyết mạch truyền thừa, xác thực sao? Tiểu Thanh ở bên cạnh nghe được có chút không hiểu thấu, thuận miệng đáp, đương nhiên là có đi. Mặc dù ngoài ý muốn đột biến ví dụ cũng không ít, nhưng dưới đại bộ phận tình huống đều là ứng câu cách ngôn kia, rồng sinh rồng phượng sinh phượng, con gái dù sao cũng là cha mẹ phiên bản, những thế gia kia thiếu gia có thể sinh ra cao cao tại thượng, bằng chính là huyết mạch truyền thừa a. Vừa nói, Tiểu Thanh lại tự cho là thông minh nói, Bạch công tử ngươi có thể ở mấy vạn người bên trong rút ra thứ nhất, nhất định cũng là có không tầm thường huyết mạch truyền thừa đi. Sau một khắc, chỉ thấy Bạch Kiêu tay che ngực khẩu, phản phất bị trọng kích, ách, Bạch công tử, thế nào? Không có gì, đi Nhã Gian đi, ta muốn chậm rãi. Từ dưới đất sàn nhảy lên trên lầu Nhã Gian, có mấy cái bí ẩn thông lộ, Tiểu Thanh đối với chỗ này không quen, liền trực tiếp tìm đến sàn nhảy bên trong bưng trà đưa nước thị nữ, mà đối phương mặc dù sẽ không mua chỉ là xà ban mặt mũi của, nhưng đối với Hồng Sơn học viện nhập học thử đầu danh, lại đương nhiên đưa cho ưu đãi. Dọc theo một đầu từ bên ngoài nhìn không ra mảy may dấu vết cầu thang, Tiểu Thanh rất nhanh liền mang theo Bạch Kiêu đi tới một đầu rừng rút đường mòn bên trên. Cũng dựa theo thị nữ cho thẻ số tìm được đối ứng phòng riêng, nhưng mà đang muốn mở cửa lúc, lại nghe được nơi xa mơ hồ truyền đến một trận nữ tử gào thét cùng tiếng giãy giụa, thanh âm chỉ kéo dài trong nháy mắt liền im bặt mà dừng. Tiểu Thanh lỗ tai lại lập tức liền dựng lên, thân là tầng dưới chót bang phái lãnh tụ, nàng đương nhiên không có khả năng nghe không hiểu cái kia ý vị như thế nào, nhưng tương tự, nàng cũng biết ở trong này phải làm gì. Quay đầu lại, mang theo không đổi tiếu dung, Tiểu Thanh kéo qua Bạch Kiêu tay, "Bạch công tử, bên này." Bạch Kiêu lại không để ý tới. Tiểu Thanh nhíu mày, công tử, nơi này chủ đề chính là cuồng hoang, mà cuồng hoang có rất nhiều loại phương thức, người khác cách chơi, chúng ta vẫn là không can thiệp cho thỏa đáng đi. Bạch Kiêu cúi đầu xuống nhìn nàng một cái, cuồng hoang điều kiện cơ bản là hai mái hiên tình nguyện. Tiểu Thanh cãi, tình nguyện không tình nguyện, ai có thể nói được rõ ràng đây, ta nghe được đi ra, lý do này quá bá đạo, để Tiểu Thanh nhất thời im lặng, chỉ có thể vô lực giãy dụa nói, cái kia dù sao cũng là của người khác sự tình a. Bạch Kiêu vừa đi vừa nói ra, tại bộ lạc, cho dù là vô sĩ nhất hạ lưu nhất nam nhân, cũng chưa từng đối với nữ hài dùng sức mạnh, gặp tình hình này, càng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Dừng một chút, Bạch Kiêu cười khổ, khả năng huyết mạch truyền thừa, là thật xác thực đi. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị tiếp tục đi tới thời điểm, bỗng nhiên lại có người kéo hắn lại tay. Bạch Kiêu, chuyện bên kia không cần quản, không phải ngươi có thể tham dự. Thích Uy một mặt ngưng trọng, trên trán thậm chí thấm ra mồ hôi lạnh.